Chương 1668, sáng thế thần nghiệm. Canh thứ nhất tiểu tĩnh lơ đãng nhìn ta liếc mắt, kết quả phát hiện được ta mặt đỏ dần, vì vậy cái kia tay nhỏ bé cực kỳ tự nhiên chuyển tới cái hông của ta, ca ca túi, ngươi là có hay không ở y y, ta cực kỳ chính trực nói, không sai, ta thực sự ở y y, ta đang nghĩ, cái này sẽ không sẽ là phản kích một cái bắn tung tóe kỹ năng, nếu là như vậy, vậy coi như quá sung sướng, đừng nói là đánh bê dùng tốt, về sau coi như là đánh quái thăng cấp, đó cũng là bộ dạng địa phương bản xứ lợi ích thực tế a. Tiểu tinh quá sợ hãi, ca ca, lẽ nào ngươi là sao ngươi sừng sao biết đến rõ ràng như thế, ta cười nói, tới nàng, mở ra cho đại gia nhìn một cái, thuận tiện cho nữa đại gia cười một cái đi tìm chết, lao ít mở đáng tiểu tinh một bên cửa trách ta, vừa đem cái này kỹ năng nội dung biểu diễn cho mọi người nhìn liếc mắt long nguyên chi thể, vô cùng mạnh thần long lực kết hợp siêu tự nhiên nguyên tố lực, ngưng tụ ở thương kích mũi nhọn, cực đại biên độ để thăng năng lực phản kích, cũng đang phản kích. Thời điểm có 10% tỷ lệ tạo thành không lọt vào mắt tổn thương hiệu quả, lại đang sử dụng phản kích kỹ năng thời điểm sản sinh bắn tung tóe hiệu quả, công kích 30m bên trong một đường thẳng bên trong toàn bộ địch nhân. Nên kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định vì 30 phút. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian có đồ, 2 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 250 cấp hạn định phóng thích giả, thủy sắc tinh vân, bảo bối ta hy hư nói. Cái này kỹ năng thực nhu can, 10% tỷ lệ không nhìn phòng ngự, đây nếu là mệnh trung nhược điểm vị trí, thêm một kích chí mạng, ra lại tầng trên cùng, đoán chừng liền chư thần linh niệm cũng phải chịu không nổi, cái này không phải phản kích kỹ năng, đây quả thực là tuyệt sát kỹ năng á tiểu tĩnh lòng người không. Đủ, hắc hắc, chính là thời gian dài điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định ngắn chút. Ta tức giận nói, được, tiểu nha đầu vẫn không biết đây, ngươi biết không phải. Cái này có thể sánh bằng bàn tay vàng còn thoải mái đây, các lộ hủy chữa chúng ta về sau tìm được cái gì như gốc bản đồ đàn giết quái vật thời điểm, cái này kỹ năng hiệu quả vừa mở, tất cả mọi người có thể ở một bên chơi mặt trượng, cứ nhìn ngươi đem quái đàn thành không được rồi. Tiểu tinh ngang ta liếc mắt, lòng tham quỷ, hoàng thế nhân. Ta từ nơi này đánh quái, ngươi ở đó đánh bài. Ta một bà dựng ở bả vai của nàng, thế nào, không vui vừa dứt lời. Chuyển tới từ xa xa hiểu rõ một cái giọng nữ êm ái, ngươi tại sao khi phụ người ta như vậy, nhân gia có thể cam tâm tình nguyện sao, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, sẽ ở đó gạch ngói vụ chi, tuyệt mỹ nữ thần đã an tọa bên ngoài, đối diện chúng ta mỉm cười đây, rất mệt mỏi ta cố ý xoa xoa bả vai của mình, ngây thơ nói, là rất mệt, lão sư, thương cảm tiểu nhân ta, chúng ta cũng đừng so chiêu, trực tiếp đem cái kia. Có ai dương lớn cùng kinh nghiệm gì gì đó lưu lại, ngài dẹp đường hồi phủ những lời này vừa ra khỏi miệng, đừng nói là vài cái nàng xấu hổ, liên lạc vũ cái chán đều ước, ngươi cao y tên na y ra mặt làm sao biến dày tốt, ngươi cái này tiểu vô lương, vì nghiêm phạt trừng phạt ngươi, ta phải cho ngươi thêm điểm độ khó. Đang khi nói chuyện, lạc vũ ánh mắt không linh, trong ánh mắt không tìm được cái loại này ôn nhu thần thái, lại nhìn một cái đỉnh đầu của nàng. Cái kia vốn là tươi mát đẹp mắt lục sắc đã biến thành nhiếp nhân tâm phách màu đỏ thẫm khi ta long chi nhãn đọc lên lạc vũ linh niệm thuộc tính thời điểm, cả người đều sợ choáng váng. Cái này, đây là thiên thần cấp B sao sáng thế thần niệm. Lạc vũ đẳng cấp, 27 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp B lượng máu, 90000000 vật lý công kích lực, 15.200000000 lực phòng ngự vật lý, 12.500000000 phòng ngự ma pháp lực. 12.000000 toàn bộ kỹ năng giảm tổn thương 50% kỹ năng, sáng thế sống lửa, ánh dạng đông nổi giận chém, ánh dạng đông long kiếm, ánh dạng đông tức giận B giới thiệu, sáng thế thần lạc vũ, thiên giới thần hệ người khai sáng, duy nhất có thể lấy cùng thiên phụ thiên mẫu ngồi ngang hàng thần, duy nhất một cái ở nhân giới, không có bất kỳ chê bài thần. Đối với nhân giới sinh linh mà nói, nàng là từ ái chi thần, nàng là chân chính ý nghĩa mẫu thần. Nàng dùng chính mình lực lượng phù hộ lấy chính nghĩa chủng tộc, nàng lấy từ ái chi tâm bao phủ toàn bộ ly nổi xa đại lục, thậm chí bởi vì nàng tồn tại, ma thần 10 nhị tinh đến nay đều không thể chiếm giữ toàn bộ nhân giới, cũng là bởi vì sự tồn tại của nàng, ma thần ạ lạ nì u một mực thiên ma trong đại chiến nằm ở đối lập nhau cục diện bị động. Phi thường đáng sợ công phòng hệ thống, phía trước thiên phụ linh niệm cùng thiên mẫu linh niệm chung vào một chỗ sợ rằng cũng không có nàng mạnh mẽ như vậy, thậm chí hai người công kích lực hạn cũng không cùng của nàng lò gấp cao hơn nữa, cao như vậy hệ thống phòng ngự, chúng ta còn có biện pháp phá vỡ của nàng vật phòng cùng ma phòng sao? Mà khi ta tra được sáng thế thần niệm cái khái niệm này sau đó, ta hầu như muốn qua đời. Thánh chiến Bách Khoa nói xong rõ ràng, cái gọi là thần niệm, nếu so với linh niệm xa xa cao hơn một cái vị diện, là ụt dạ phiên bản linh niệm, nói cách khác, là gần gũi nhất với thần bản thể tồn tại trước mặt thiên thần cấp B, nói một câu tương đối giờ y y, nàng là thiên thần cấp thanh khí B càng làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng là, phó bản tư liệu cho rõ rõ ràng rằng, cái này thần niệm xuất hiện tỷ lệ là 10 triệu phần có một thấp như vậy tỷ lệ cũng làm cho chúng ta chạy ta nhịn được mình muốn đụng tàu phở tự sát xung động, vội vàng bắt chuyện bà bối, cùng nàng. Lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành hợp thể, thả ra ngôi sao Vũ Long Kiên, nói đùa, bằng vào ta năng lực bây giờ, có thể đánh được nàng mới là lạ chứ, không bị một kiếm miểu sát ta phải cười trộm. Lạc Vũ thần niệm khỏe miệng khẽ nhếch, như cũ mang theo một màn kia quen thuộc mỉm cười từ đằng xa nhảy xuống, dưới chân dường như mang theo gió nhẹ, bằng tốc độ kinh người xông về ta. Ta quát khẽ một tiếng, đều tản ra, viễn trình công kích, coi như tỷ tỷ đều đừng đơn giản dựa đi tới lẳng lặng. Đem lòng kỵ, cứu vớt quan chỉ tiếc, độc luyến thu vũ cùng tiểu tình ai cũng không có nghe nói, độc luyến thu vũ toàn túc kiếm đấu khí liền muốn xông lại, mà tiểu tình thì tiếp tục lái lấy long kỵ cứu vớt tâm trạng của ta ấm áp, hiểu hai người ý tứ, lấy cái này thần niệm năng lực, chúng ta bây giờ chỉ có liều chết đánh một trận, bằng không, thật là không có nửa điểm chiến thắng nắm chặt. Nhưng là, cái này mới vừa một cái bước giao thoa, ta liền phát hiện ta lầm to, đừng nói là của lót. Liền tiểu áo lót đều sai bay, sáng thế thần niệm. Lạc Vũ tiêu sái vi cũng là thiên thần cấp, dưới chân vạch ra một cái cực kỳ xinh đẹp chữ bước, cư nhiên cùng ta đường bộ đối ứng với nhau, tạo thành một cái đối với đỉnh hình tam giác hơn nữa. Cái này chạy chỗ cũng không phải là có hoa không quả bước chân mèo, nàng tại tiến lên gian hời hợt từ eo nhỏ nhắn kiếm rút ra thanh kia thánh khiết bạch kim cự kiếm, ở cái hông của ta rất nhanh hiện lên ta tự nhận là chính mình né tránh rất nhanh. Nhưng vẫn là cảm giác được bên hông nóng lên lúc này. Tiểu Tĩnh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đỉnh đầu toát ra 9.933 hai điểm tổn thương chữ số, đã bị giết trong nháy mắt không hề nghi ngờ, ở tuyệt đối ưu việt lực lượng trước mặt, Tiểu Tĩnh trang bị không đả thương nổi. Ta cắn răng nghiến lợi chờ đấy độc luyến thu vũ, quắc, ngươi còn sao? Độc luyến thu vũ rất xa ném cho nàng một đạo kiếm hỏa, liễu lươi nói, dựa vào, ta không được, thật mạnh. Độc luyến thu vũ cũng không phải sợ chết, cũng không phải khiếp sợ uy hiếp của ta, mà là bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại loại này trang bị dưới trạng thái nàng, căn bản cũng không cho lực, e rằng mở kiếm đấu khí có thể phá ra cái này thần niệm phòng ngự, nhưng là nàng ấy linh hồn chiến khí sáo trang làm thế nào cũng chống không nổi Lạc Vũ thần niệm một lần điểm sát lúc này, như cũ có thể tạo được tác dụng thực tế chỉ có hai cái, một cái băng vũ vô ưu, một cái bảo bối. Bảo bối ma công như cũ sắc bén, nhưng là đối mặt thần niệm, khống chế của nàng kỹ năng cư nhiên xưa nay chưa từng có bị chống cự bảo bối buồn bực không thôi. Lạc Vũ nha đầu chết tiệt kia, ngươi đùa thật ta sáng thế thần niệm. Lạc Vũ khỏe miệng dương lên một nghịch ngậm tiêu ý, cũng không đáp lời, như cũ ở gắt gao quân quýt ta. Nhịp bước dưới chân càng phát mau lẹ, một cái kia cái chu vi hình tròn vũ bộ cờ UNGZ chữ luân chuyển đổi vị trí, so với năm đó thiên ca tới cũng đã có chim mà không bằng bất quá, cái này cũng kích phát rồi ta ý chí chiến đấu. Không phải ta khoe khoang, thực tế, càng là gặp phải loại cao thủ này, thì càng có thể kích phát ta cái kia tiềm lực vô cùng. Không phải phải cùng ta so với chạy chỗ sau đến, để cho ngươi biết cái gì gọi là trùng cực chạy chỗ sau một khắc, bước tiến của ta đã phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả chu vi hình tròn vũ bộ đều đã bị ta binh khí, dựa vào tự thân cũng không kém với đối phương công kích kéo dài tới năng lực, ta bắt đầu chơi một loại chạy nhảy kết hợp chiến thuật. Loại chiến thuật này, không thể không nói, này đây trang bị năng lực tới phát động, nói xác thực hơn, nếu như ngoạn gia tốc độ di động không đủ, tốc độ đánh không đủ, căn bản là không có cách phát động cái này kỹ năng. Ta hiện nay ở trên không trạng thái dưới tình huống có thể đạt được 14 mét giây tốc độ di động, tốc độ đánh thì tại mỗi giây 2. 5 tả hữu, hoàn toàn phù hợp loại này chạy chỗ yêu cầu, thậm chí, ta tốc độ đánh vẫn còn so sánh tiêu chuẩn này nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh. Ở mấy lần bước tiến giao thoa sau đó, ta tìm được một lần tuyệt hảo chụp bánh xe biến tốc, đang cùng nàng một cái đổi vị trí sau đó, nhanh hơn nàng một cái bước, tay trái vô cùng tình chuẩn quét của nàng gương mặt tuyệt đẹp 6.933-3 nhưng là, cũng liền ở nơi này một lần công kích về sau, ta giật mình, không phải là bởi vì lúc này đây công kích sau đó, HP của nàng chưa có hồi phục tới đặc tính khiến ta giật mình. Mà là bởi vì, nàng cư nhiên chảy máu cái kia gương mặt tuyệt đẹp xuất hiện một cái không dài không ngắn, khoảng chừng có 5cm tả hữu chỗ rách, tiên huyết theo khuôn mặt cốt cốt bắt đầu khởi động xuống tới. Cũng là bởi vì cái này ngẩn ra, tay phải không coi ôm, một quyền xuyên thấu sau lưng của nàng tiên huyết, lần nữa điên cuồng phun tung tóe mà ra, thậm chí cái kia đầm địa tiên huyết còn ở tại mặt của ta. Giờ khắc này, ta không cách nào nhúc nhích. Thừa dịp ta sững sờ võ thuật, sáng thế thần niệm vừa quay đầu lại, hướng phía người của ta liên tục đánh xuống ba kiếm, chỉ thấy ngọn lửa nóng bỏng. Bước lên ánh dạng đông cùng kim sắc long nhận nhất tề ở thân ta bắn ra tình cảm mãnh liệt hoa lửa sáng thế sống lửa ánh dạng đông nổi giận chém ánh dạng đông long kiếm ba lần công kích, ngôi sao vũ long khiên độ mềm và dai trọn bị xóa đi 29 triệu, cái này thần niệm lực công kích, hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng là, cái này ba lần công kích kết thúc sau đó, nàng cũng ngừng tay, cái kia trong suốt đôi mắt sáng lại một lần nữa lộ ra mê người thần thái. Cực kỳ hiển nhiên. Giờ khắc này Lạc Vũ lại một lần nữa bám vào ở tại thần niệm thân, ta đối mặt, là bản tôn. Cái này cũng không giống như ngươi a, phản ứng làm sao chậm như vậy? Lạc Vũ cười nói. Ta quẳng mặt lại, lạnh lùng chất vấn, tiểu Vũ, ngươi đùa có chút quá.